Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Bắc có lẽ hay là rất tốt tìm. Nghe được cửa phòng mở, ba người đều có điểm bồn chồn. Xuất phát từ tư mật tính, giống nhau như vậy nơi thì sẽ không có người quấy rầy. Cũng không biết hôm nay đây là náo cái đó ra. Tiến, Tỷ Anh thuận miệng thét lên. Cửa bị đẩy ra, lộ ra một trương tấm quen thuộc mặt. Âu Sán, tại sao là ngươi tiểu tử? Tỷ Anh khoa trương kêu lên. Cả người nghênh đón. Anh Tỷ, đã lâu không gặp. Ta tại bên cạnh ăn cơm. Đúng lúc nghe nói anh Tỷ ngươi đã ở. Sẽ tới chào hỏi. Âu Sán trở lại dùng đồng dạng nhiệt tình. Ôm qua Tỷ Anh hậu. Âu Sán đưa tay vươn hướng Chu Tinh Hà, Chu Đồng. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Hạnh ngộ, Chu Tinh Hà rụt rè nắm tay, gật gật đầu không nói chuyện. Đối với không người quen, hắn gần đây như thế. Tỷ Anh đang chuẩn bị cho Âu Sán giới thiệu Mẫn Học. Chỉ thấy Âu Sán vẻ mặt ngoài ý muốn thần sắc nói, vị này chính là Mẫn cảnh quan, Âu tiên sinh dễ nhớ tính. Mẫn Học nhịn không được tán thưởng. Cái này đều 3-4 tháng rồi. Vị này đại minh tinh mỗi ngày tiếp xúc bao nhiêu người rõ ràng còn có thể thoáng một tí nhận ra. Hắn là Mẫn cảnh quan làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vốn ta đều đã cho ta bao tìm không trở lại. Không nghĩ tới ngài như vậy cẩn thận kiên nhẫn giúp ta tìm về. Một mực bận quá, đều không ở trước mặt gây nên tả. Thật sự là ngượng ngùng. Âu Thoán tươi sáng cười một tiếng. Phong độ nhẹ nhàng. Ngài khách khí. Đây là chúng ta ứng tận chức trách. Chu Tinh Hà, Tỷ Anh hai người nguyên gốc mặt nghi hoặc nhìn Mẫn Học cùng Âu Sán. Không rõ cái này lưỡng làm sao sẽ nhận thức. Bất quá thông qua đối thoại coi như là đại khái biết chuyện đã xảy ra. Ôi uy, ngài nhị vị còn có cái này kinh nghiệm. Thật sự là không xảo không được sách. Tỷ Anh kinh ngạc, Mẫn Học cười cười, xác thực cảm thấy trong cuộc sống gặp gỡ rất kỳ diệu. Lúc này đến phiên Âu Sán nghi hoặc, dù thế nào. Anh nhỉ, ta là vì ném bao mới nhận thức Mẫn cảnh quan. Ngài đây là cũng ném gì đó bên này giống như cũng không phải Mẫn cảnh quan cái kia khu trực thuộc. Phi, đây là ta rất thân một cái đệ đệ. Tỷ Anh lôi kéo Mẫn Học giới thiệu nói. Giống như nhận thức bao nhiêu năm tự đắc. A hát, nguyên lai là như vậy. Âu Sán một bộ biết bộ dạng. Cũng không biết là thực hiểu giả hiểu. Đến, chớ ngu đứng, đều tiến đến ngồi. Tỷ Anh nói xong lôi kéo Âu Sán đi vào bên trong. Mẫn Học, Chu Tinh Hà hai người không tốt lập tức cáo từ. Vì vậy một lần nữa ngồi xuống. Tỷ Anh thu xếp cường điệu mới mang thức ăn lên, lại bị Âu Sán ngăn lại. Đừng anh Tỷ, ta đây bên cạnh chính uống vào đâu rồi, đem người đặt xuống cái kia cũng không hay. Tỷ Anh lại kiên trì một chút mới thôi. Âu Nhi, ta lần trước gặp mặt còn phải là hơn một năm trước, Tỷ Anh bày ra lão đại tỷ tư thế. Lại một lần nữa mở ra tán gẫu hình thức, nghe thế thanh âm, Âu Nhi. Mẫn Học cuối cùng tìm được rồi chút ít cân đối. Cảm thấy, Mẫn Nhi, cũng không phải khó như vậy dùng đã chịu. Không sai biệt lắm, là ở đầu năm, chứng nhân, lần đầu thức thượng. Tỷ ngươi cái kia khúc chủ đề hát thật đúng là vô cùng lớn. Đảo mắt đều một năm rồi. Thời gian qua thật là nhanh. Ai nói không phải đâu rồi. Đã thành lão bà rồi. Cái này ngành giải trí. Đều là thiên hạ của các ngươi. Tỷ lời này của ngươi ta nhưng không thích nghe. Ai dám nói như vậy ta cùng ai gấp. Hai người ngươi tới ta đi giúp nhau thổi phồng. Như thế nào nghe đều có một cổ giả mùi vị trong không khí quanh quẩn. Chu Tinh Hà là rất bội phục những người này. Như thế giới trò chuyện. Còn có thể có tư có vị. Chính hắn là hoàn toàn làm không được. Bất quá theo Mẫn Học. Chỉ là bình thường xã hội giao tế mà thôi. Với tư cách xã hội người, mặc dù quyền cao chức trọng đến mức tận cùng, chán ghét đồng thời lại cũng không khỏi không ứng phó. Đương nhiên cũng không bài trừ có ít người thích thú, trời sinh yêu cùng người liên hệ. Âu Sán hiển nhiên là cái loại này tám mặt linh lung người. Đang cùng Ti Anh chuyện phiếm đồng thời, cũng không còn vắng vẻ mẫn học cùng Chu Tinh Hà. Bất quá hắn cùng sau nhị vị thật sự không nhiều lắm cùng xuất hiện. Cái này nhị vị lại phản ứng bình thản, cũng thật sự trò chuyện không đứng dậy. Hàn huyên sau nửa ngày, liên lạc, cảm tình, cái này gặp cũng không tính không sai biệt lắm. Âu Sán đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Ti Anh thuận miệng hỏi câu, bên cạnh cái gì cục gấp gáp như vậy đi? Vừa xem một người trong vở, cùng huynh đệ điện ảnh và truyền hình công ty sơ bộ hiệp đàm xuống. Âu Sán trả lời, huynh đệ điện ảnh và truyền hình công ty. Hiện nay Z số 1 số 2 điện ảnh và truyền hình công ty. Do Vương Quân Vương Lỗi huynh đệ hai người cộng đồng khởi đầu. Âu Nhi, lại xem một người trong ngươi xem vở ánh mắt tại trong vòng đúng vậy số 1 số 2. Lần trước cái kia, chứng nhân. Không chỉ có phòng bán vé đại bán, còn đề danh vua màn ảnh nữa nha. Nghe nói cũng là chính ngươi tuyển, Âu Sán khiêm tốn cười một tiếng. Trùng hợp mà thôi. Vận khí tốt mà thôi. Khiêm tốn quá mức. Lần này là cái gì đề tài? Có lẽ hay là huyền nghi suy luận? Vốn là một quyển internet tiểu thuyết. Gần đây rất hỏa. Đêm trắng truy hung. Không biết anh tỷ ngươi xem qua không có. Internet tiểu thuyết. Danh tự ngược lại rất có thú. Bất quá là các ngươi người trẻ tuổi xem biểu diễn. Ta đây đem bả tuổi rồi. Đọc tiểu thuyết con mắt nhưng chịu không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn học không nghĩ tới cái này nhị vị nói. Xong nói xong, rõ ràng còn có thể kéo đến trên người mình đến. Lại nói, cái này đều ý định quang vỗ. Như thế nào không ai tìm chính mình mua bản quyền mẫn học nghi hoặc lập tức nhận được rồi giải đáp. Này, chữ bát, ba, còn không có chồng đít lên đâu rồi. Ta thì ra là xem cái này vở rất có ý tứ. Cảm thấy có thể hòa. Tìm huynh đệ điện ảnh và truyền hình công ty tâm sự. Xem có hay không quay chụp khả năng. Nói thực ra, bản quyền ta còn không có nắm bắt nì. Cái kia cũng không phải công việc. Một quyển internet tiểu thuyết mà thôi. Ngươi tùy tiện tìm người đi cùng tác giả đàm. Cũng đừng nói nhiều hơn. Cho cái 10 vạn 8 vạn. Đảm bảo nhạc vui mừng tìm không ra bác. Ti Anh thuận miệng đề nghị. Khục, bác có lẽ hay là rất tốt tìm. Mẫn học thật sự là không đành lòng lại trầm mặc. Ti Anh đại tỷ đây là càng nói càng không có yên lòng. Không phải, lão đệ, người đây cũng là phát cái gì thiêu đốt. Ti Anh vẻ mặt bồn chồn. Âu Sán cũng là khó hiểu. Bất quá so với Ti Anh càng đáng tin cậy điểm. Mẫn cảnh quan hẳn là nhận thức quyển sách này tác. Giả, Chu Tinh Hà rốt cục lên tiếng, không chỉ nói quyển sách này vừa mới là ngươi ghi. Cho nên, nói, có đôi khi trầm mặc không có nghĩa là không hiểu. Ngược lại khả năng xem nhất thấu triệt. Đúng vậy, kẻ hèn này viết, mẫn học gật gật đầu. Không có gì không tốt thừa nhận. Hiện trường lập tức lâm vào chất mật xấu hổ. Đừng giới. Ta lại không có tìm các ngươi muốn 10 vạn đồng tiền, mẫn học trêu ghẹo lấy. Phá vỡ trước mắt quỷ dị này yên tĩnh không khí. Ti Anh ha ha cười một tiếng, hành lão đệ. Không có nhìn ra, người làm công tác văn hóa, còn cùng tỷ ta đây che giấu. Không hiền hậu, Âu Sán cũng là thuận thế xuống đài dai nói. Nguyên lai ta cùng mẫn cảnh quan như vậy có duyên. Phận, anh nhỉ. Người nhưng chớ xem thường internet tiểu thuyết, cái này bản, đêm trắng truy hung, cho đến tận này đúng vậy bán đi gần 20 vạn bản. Mẫn học có chút ngoài ý muốn, xem ra Âu Sán là thật tâm nhìn trúng quyển tiểu thuyết này. Thị trường điều nghiên đều làm, phải không? Ti Anh tuy nhiên không có xảy ra sách, nhưng cũng biết cái thành tích này tại hiện tại thật thể sách thị trường xem như không sai. Vậy ngươi cũng không thể bạc đãi ta lão đệ, đắc cho cái giá tốt.